Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi biết nó bị người khác làm bị thương, nụ cười và vẻ nham nhở trên mặt hắn vụt biến mất, thay vào đó là cái lạnh tanh ca biểu cảm. Hai người ở lại chơi đã tối, tôi đến và lắp tên vô môn chạy versus tốc độ vịt đực. Nó nằm trên giường thở hắt ra. Hai, sống đơn giản cho đời thanh thản mà sao MK vô cùng kiêu, đáng yêu, dễ thương mà chẳng bình yên gì cả. Anh nó vào tay cầm đủ các loại đồ ăn, phải nói rất chi là bổ dưỡng. Wow, ngon quá trô đến khi, MK ăn nổi nữa. Nó tới độ muốn ói ra luôn, quá cứ mỗi lần bị thương là y như rằng cái dạ dày tội nghiệp của nó thật ca bình yên một chút nào cả. Thôi được ôi, giờ nằm xuống, ngủ một giấc sáng mai anh xử sau. Rồi khéo chăn cho nó mới bỏ đi, lúc anh nó đi rồi thì hắn lại mò vào. Chết chưa đem đi chôn này, cái khuôn mặt nham nhở của hắn làm nó, bỗng dưng muốn tát quá đi, vô đây làm chi, ca phải định ăn trực của tôi đấy chứ. Nó lườm hắn, tôi ca cho đâu, hắn mặt buồn sò, sao đoán trúng tim đen của MKZ, nó nghe hắn nói mà cười như con thần kinh. Thôi ra kia mua cho tôi mấy em pim pầm. Nó xua tay hắn lại lật đật chạy đi mua, sao khi vác một bọc khổng lồ vô phòng y tế hắn chia tay ra. Đưa tiền đây, nó thản nhiên lấy một gói bóc ra ăn rồi phán một câu xanh dờn. Thằng cho vay là thằng dại, thằng trả lại là thằng ngu, ai kêu anh dại cho tôi vay chi z cô. Hắn á khẩu tức nghẹn cả họng là đây. Hừ, tôi là con trai ca chấp cô làm gì. Hô hô, làm trai cho đáng lên trai, lang ben cũng trải giang mai cũng từng nhỉ, mà còn nữa anh có muốn cũng ca đủ trình đấu versus tôi đâu nha. Nhìn cái mặt tỉnh bơ của nó, máu hắn dồn lên mũi và thế là phun ra thôi. A ha ha ha ha, hoàng tử, có cần phải xúc động thế ca, nó cười làm pim pầm văng tứ tung cả ra. Candy, mất vệ sinh thế, Jin kệ xác ta, gieo, mà kể cũng lạ, vừa mới nói no xong hát lại ăn khủng kiếp. Jin, hắn bực hơn cả con cá mực, đi ra ngoài đóng cửa một cái rầm rồi thở dài suờn suờn. MK điên ôi, nên mới cả đêm ngồi lo cho cái con nhỏ, trời đánh đấy thật là. Jin Haitoshi, mày đang nghĩ cái quái gì thế, tối đến vừa nghe tin kẻ đánh nó bị bắt nhờ cái tật. La liếm vỉa hè, nó đã có một cỗ trốn phòng ngoại mục luôn, đang lấp ló ở bên ngoài cửa thì nó đã bị một tay đàn em của anh túm gọn, lôi vô phòng riền xa. Mà, tôi bắt được, chưa nói xong thì anh đã gằn giọng, bỏ tay mi ra ngay. Hô hô, Jin đau, nó bắt đầu giở trò ăn vạ, thôi, mà em lại ở đây. Anh nó dỗ nó thì nó mới sực nhớ ra lý do mà nó tới là gì. Ngu dễ sợ luôn, em xem cô ả đã đánh em, nó chỉ tay vô ả, cô ta đánh Jin đấy. Jun nâng cầm cô ả lên cười kinh bỉ, chán sống rồi đúng ca, cô ta Jun như cầy sấy. Jun sa, mà cô ta là loại hồ ly, sa, mà đừng tin cô ta. Bốp, hắn lạnh lùng cho cô ta một cái tát đau điếng, cái này là vì tội sủa bậy của cô. Jin sa, mà cô ta miếu máu nhưng vẫn cố mà cãi, nó đã cho các sa, mà ăn cái gì rét các sa. Mà phải hiểu chứ, để anh xử cho bảo bối của anh nha. Brian dịu dàng xoa đầu nó. Ca, để em tự xử. Nó xắn tay áo lên. Bốp, cái thứ nhất là vì mày dám làm tao bị thương. Bốp, cái thứ hai vì dám bảo tao là hồ ly. Bốp, cái thứ ba vì mày dám đe dọa tao. Bốp, cái thứ tư vì dám kinh thường tao trô đến khi. Bốp, cái thứ mười là vì hai của tao. Mày đừng mơ tưởng tới việc hai tao yêu loại như mày. Cả gian phòng đang yên lặng nín thở nhìn nó ra tay, khi nghe nó gọi Ryan là anh thì há mồm trợn mắt, trừ vôn riêng cô ả thì còn run hơn anh nó. Nhìn nó thổi tay tát cho lắm vô, cả Candy và Gieo đồng thanh. Anh lại chỗ nó, đưa tay đây hai xem nào, lần sau để anh xử nhé. Anh vừa nói vừa xoa tay cho nó, mà Capit ở đằng sau có người đang bốc hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn, Candy, Gieo, hai em để thằng Ryan nó thương em quá rồi đấy. Candy, hai, ước gì MK được như cô ấy. Mắt long lanh, hắn và Gieo, té xỉu, hai à, em vẫn chưa xử xong mà. Hà à, cả bọn há hốc mồm ra nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. Này, cô còn muốn gì nữa vậy? Hắn hỏi nó, để tôi xem nào à, thì có thể là tùng xẻo tứ mã phanh thây, hay là cho cô ta vô chảo dầu. Nó nói say mê kể mà ca để ý đến mọi người nhìn nó mà toát hết cả mồ hôi hột. Cô ta có phải là người KZ, nó với anh đều là quỷ mà. Ca ngờ em MK lại tàn ác tới Z, sau này phải cẩn thận kẻo nó cho hàm ơi ở lại răng đi nhé thì toi. Lần sau phải tránh xa cô ta 2 mét, vâng đó là tiếng lòng của mấy chàng nhà ta đó à, anh nhớ ra ôi. Nó hét lên làm ai nấy cũng giật MK. Tôi có cách thôi. Cách gì? Gen hỏi, là cho cô ta hồn siêu phách tán. Cô kinh khủng thật, hắn run, ô hô hô ca áp thì ca có tôi bây giờ đâu. Nó vỗ ngực tự sướng. Gieo, chị ơi đừng đập nữa, còn nhiều chỗ. Cơ mà bẹp đấy, Jin, ai kêu mi sen vô chuyện của ta mau biến đi. Candy, chị ơi ác vừa thôi ca lấy được CK đâu. Jin, ta cùng ca có định lấy CK nên các cưng cứ yên tâm. Gieo, em bó tay chấm cơm versus chị rồi. Candy, em ca tin đâu. Jin, ca tin thì kệ mi liên quan tới ta à. Candy, tại SK em đang viết kịch bản cho chị diễn mà hô hô. Jin, mi, mau biến đi, này ca có biện pháp nào nhẹ hơn được à, Jen hỏi nó. Có, cách gì, hồ hởi, tạm thời chưa nghĩ ra. Nó trả lời tỉnh bơ mà làm Jen té xỉu, cứ tưởng là, chưa nói xong thì nó lại hét. A già rồi cắt gân tay gân chân rồi chặt ra nấu cháo gửi về cho gia đình bảo. Nó nói xong thì cả bọn đã nhao nhao. Jin à tha cho bọn tôi biết tội rồi. Nếu chị che lờ mà hết chuyện thì Lê Văn Luyện cũng ca phải vô tù. Nó phán xanh dờn, này, Lê Văn Luyện là ai zét, hắn tò mò. Lên mà hỏi bác Google. Nó xong thì anh nó lấy điện thoại bấm bấm. Này, Brian vứt điện thoại cho Jen, Jen lướt qua rồi vứt cho Jun, Jun xem xong đưa cho hắn. Ca ngờ nha kẻ ngu như cô mà cũng biết tới đây này. Hơ, kẻ như tôi còn biết cơ sao anh Capit chứng tỏ anh còn ngu hơn tôi. Vậy giờ xử sao, cứ như tôi nói còn bọn này cắt lưỡi đi được ôi. Thế là tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi còn riêng cô à bị mổ xẻ và đưa về cho gia đình lúc gửi về thì ông bà ta cũng vui ra mặt nhưng khi ăn hết ôi thì mới nhìn thấy dòng chữ ở đáy bát. Thịt con gái MK có ngon ca thì đột quỵ và đi cả lượt. Song phi vụ ai nấy đều nhìn nó bằng con mắt, thật ca thể tin nổi, nhìn gì mà kinh thế. Nó hỏi, tôi ca ngờ cô lại độc ác tới rét, Jen nhanh nhẩu. Tôi có làm gì đâu toàn các anh làm mà. Nó trả lời tỉnh bơ, ca phải cô là người nghĩ ra sao. Jen tròn mắt, thế tôi có biểu anh làm ca, có. Cả bốn đồng thanh, lúc nào nhỉ sao tôi ca nhớ nhỉ. Nó đánh trống lảng, ô có cái gì kìa cả bốn quay qua hướng nó chỉ. Có gì đâu, lúc quay lại thì nó đã chạy xa rồi. Đứng lại, và cả bốn hoàng tử đuổi theo nó cười đùa ầm một góc sân. Cách chương.